Người hầu của ma cà rồng, chương 88, 88, vật tế hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm thứ nhất là khách sạn Vạn Hoa, nơi đây thuộc ranh giới giữa ma cà rồng và tộc sói. Khả năng không thấp là Mạnh Cường hiện tại bị nhốt nơi này. Khách sạn Vạn Hoa là chỗ bọn họ từng đi du lịch lúc trẻ. Tuy nó nằm giữa hai lãnh thổ ma cà rồng và tộc sói, nhưng dẫu sao vẫn là một nơi thích hợp khi cần nghỉ dưỡng. Ngoài ra đó còn là nơi lần đầu tiên Triệu Quốc Khải gặp mặt thánh nữ. Khả năng này cũng vô cùng cao. Địa điểm thứ hai là biệt thự của Triệu Quốc Khải. Đáng ra sau khi mọi chuyện diễn ra nó vốn đã bị thiêu rụi, nhưng cũng chẳng hiểu vì lý do gì vẫn còn tồn tại. Nó nằm ở vùng ngoại ô của thế giới con người, là một cấm địa sương mù ít ai nhìn thấy. Cấm địa sương mù, Hiểu Vương cau mày lặp lại. Cái tên này có chút gì đó kỳ lạ. Sở dĩ nó có cái tên như thế là vì nơi đó quanh năm sương mù sẽ bao phủ dày đặc. Chưa kể nó nằm khá xa so với thành phố, thường được dùng để làm nơi cùng phiêu lưu mạo hiểm với bạn bè, người thân. Lần cả đám tụ họp là vào sinh nhật của Triệu Quốc Khải. Lúc đó mọi người đã quyết định chọn biệt thự của gã ta làm nơi tổ chức tiệc. Chưa kể, nó còn là nơi mà Triệu Quốc Khải từng giam giữ thánh nữ. Còn địa điểm thứ ba là nhà thờ cũ kỹ, nơi Triệu Quốc Khải từng bị thiêu sống ở đó, nhưng mà khả năng nơi này không cao. Hiểu Trần vừa nói vừa rũ mắt suy tư. Cả ba địa điểm đều có gì đó đáng nghi, nhưng mà ông thiên về địa điểm 1 và 2 hơn. Nghe những phân tích của Hiểu Trần, cả nhà thoáng chốc im lặng. Sau đó Hiểu Tình là người phá bỏ bầu không khí. Nếu vậy, hiện tại chúng ta nên chia ra hành động. Dẫu sao cả ba địa điểm đều có khả năng là nơi giam giữ A Cường. Hiểu Trần nghe con trai nói liền gật đầu tán thành. Bây giờ chỉ còn cách chia nhỏ lực lượng ra mà thôi. Sau đó ông nhìn một lượt các thành viên trong nhà, kế đó chia bọn họ ra rồi giao phó nhiệm vụ. Bây giờ ta, A Tình sẽ đến địa điểm số 1 để xem xét. A Lương, A Vương sẽ đến địa điểm số 2. Chấm, còn A Duệ và Tiểu Thương sẽ đến địa điểm số 3. Nói xong, ông nội Hiểu như nhớ ra gì đó bèn bổ sung thêm. A Duệ và A Lương, có phải hiện tại hai người kia đang ở phe chúng ta hay không? Hai người kia trong miệng ông nhắc đến là Mạc Khang Lâm và Tống Trẫm Lăng. Nghe thấy lời ông mình, hai anh em liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu. Bọn họ nhìn ra được, hiện tại Triệu Quốc Khải kia đang muốn giết hai người đó đến mức nào. Và lại mấy ngày trôi qua, họ cũng không hề có động tĩnh gì lạ. Vậy thì hai đứa mang theo hai người họ đi, nếu được thì họ có thể giúp sức cho chúng ta. Dẫu sao bọn họ cũng không phải người thường. Ngoài ra ta không chắc bọn họ thật sự đứng về phe của mình. Nếu họ lợi dụng khi chúng ta rời đi mà tổn hại đến A Hạo cũng không phải là không có khả năng. Lo lắng của ông là hoàn toàn có căn cứ. Bởi lẽ trừ hai anh em này ra thì mọi người có phần tiếp xúc rất ít, hay nói trắng ra là không quen biết với hai người kia. Do đó nếu không cảnh giác thì ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì. Mà Hiểu Lương cùng Hiểu Duệ cũng hoàn toàn thấu hiểu điều đó. Họ tán thành ý kiến của ông mình, dẫu sao điều ông nói là hoàn toàn đúng và có nguy cơ sẽ xảy ra. Thấy thái độ của hai người, Hiểu Trần hài lòng gật đầu, sau đó ông đưa mắt sang Hiểu Tâm đang đứng, có vẻ là đang chờ chỉ thị của ông. A Tâm, nhiệm vụ của cháu là bảo vệ A Hảo, bởi lẽ chúng ta không biết chắc ý đồ của Triệu Quốc Khải rõ ràng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một manh mối là ông ta muốn bắt lấy hậu duệ của thánh nữ thôi. Do đó, chưa kịp để Hiểu Trần nói xong, Hiểu Tình đã vội vã xen ngang, sắc mặt cũng tăng thêm phần nghiêm trọng. Ba à, bên phía chú Lam mới vừa gọi điện cho con. Thấy sắc mặt ông trùng xuống, Hiểu Trần bỗng dấy lên một cảm xúc bất an trong lòng. Quả nhiên, lời tiếp theo của ông trực tiếp kéo mọi người vào trong sự căng thẳng tột độ. Chú ấy điều tra được, một mặt Triệu Quốc Khải muốn đưa hậu duệ trả về cho tộc sói. Nhưng mà thật chất, kế hoạch của ông ta không phải vậy. Ông ta chỉ lợi dụng bọn sói đó để chèn ép chúng ta mà thôi. Còn mục đích thật sự của Triệu Quốc Khải là dùng hai anh em tụi nó để làm vật tế hồi sinh cho thánh nữ. Cách chương.